Kiếm tốt quá à, chương 473, khó bề phân biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 473, khó bề phân biệt kết quả vừa ra, người xem ồn ào có pháp tu liền mắng, không phải sử dụng chết thay chi phù tự ảnh hưởng đạo tâm a, hắn sư đệ dư cô bất quá dùng ba tấm tự kia một đống thoại, cái này đến phiên chính hắn lại. Các người ai đếm, hắn đến cùng dùng nhiều ít, mười mấy chương, vẫn là mấy chục tấm. Những này nhân, đều là nguyên bản theo tới chuẩn bị đi lên khiêu chiến, về sau soát xuống tới, bọn hắn biết rõ tình hình thực tế, nhưng ở ngư dược hạ tuyệt đại bộ phận người đều là không rõ tình hình, bọn hắn đã cảm thấy đã thấy thắng lợi ánh dạng đông, chỉ cần lại thêm một bà kình tựu nhất định có thể cầm xuống cái này kiếm tu. Từ lúc mới bắt đầu bị nhân giòn chàm, lại đến có thể đào thoát tính mệnh, lại lẫn nhau có công thủ cuối cùng tiêu sái mà lùi bước có thể đem kia kiếm tu làm vết thương chẳng chịt chật vật không chịu nổi. Sau đó lại đến một cái mấy cách đánh lén kiếm tu mục đích liền có thể đạt đến A, nhưng tiếp xuống tình huống lại hoàn toàn không tại những này nhiệt huyết pháp tu dự đoán bên trong tủ như một trận chiến sau ngày thứ hai, từ sáng sớm đến tối, vậy mà không có một cái nào pháp tu đi lên khiêu chiến. Một cái không có, không phải nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường A, không phải rèn sắt khi còn nóng, nhất cổ tác khi A tu chân giới dễ hiểu nhất đạo lý, ngay cả phàm nhân đều hiểu đạo lý, làm sao đến lúc này ngược lại đều giả thành ngốc tới. Quỷ dị vẫn còn tiếp tục ngày thứ ba, những cái kia có danh tiếng đỉnh tiêm tu sĩ vẫn không có một cái nào ra sân, đây không phải không duyên cơ bà chỉnh đốn thời cơ tặng cho đối thủ A, có tu sĩ thực tế nhịn không được, đại gia liền nhờ một cái mặt người quảng tu sĩ, hắn tại những cường giả kia trong cao thủ nhận biết mấy cái có chút giao tình. Người này cũng là hết sức khả năng cũng là trong lòng mình cũng có nghi hoặc tại đụng phải mấy lần bích về sau, rốt cục đụng phải một cái dễ nói chuyện lão tu tự thở dài. Các ngươi vẫn là tuổi trẻ a, trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt nhưng muốn phân trường hợp. Đánh qua săn a, biết rõ đang săn thú quá trình bên trong hai loại nào tình huống dưới dã thú đáng sợ nhất. Một là mang tể, hai là thụ thương, cái này kiếm tu chính là cái thụ thương, còn đặc biệt nãi nãi chịu là vết thương nhẹ. Tức sôi ruột không có địa phương vung, đầu óc rút hiện tại đi lên tiếp nhận lửa giận của hắn đi. Vốn đang là sinh tử nửa này nửa kia kết quả, hiện tại đi lên chính là cửu tử nhất sinh. Kia tam thanh điểu mao trong ngực một đống lớn ngoài thân chi khôi, người khác có a ta muốn có ta liền lên đi. Ai cho ta, chấm, nhìn thoáng qua vị này không tính là bằng hữu. Các ngươi những này xem náo nhiệt cũng không cần chỉ biết là ở nơi đó châm ngòi thổi gió. Đại gia cầu đều là trường sinh, không phải an nghỉ. Nhiều như vậy đỉnh tiêm ngũ hoàn trúc cơ cũng không chịu đi lên, vậy liền nhất định có không đi lên lý do. Ta tự nói thật đi, hiện tại đã không ai lại chịu có tổ chức chặn đường, chiến đấu cũng sẽ biến rất ít lại có đi lên, cơ bản đều là cùng kia tam thanh điểu mao đồng dạng nhân vật thuần túy là cá thể hành vi. Mà lại, chỉ sợ cũng rất khó lại quyết sinh tử. Tương lai đấu chiến cơ bản đều cùng cuối cùng vô thượng tam thanh già lam đồng dạng, nếm thử làm chủ, cảm giác không đúng liền lui về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc đánh tới hiện tại nếu như còn có nhất chán nhiệt huyết đi phân sinh tử người, vậy hắn chú định trên con đường này đi không dài. Học một ít nhân gia đại phái, nhiều ổn định, cười cùng Phật Di Lặc lại hào phóng, còn cùng ngươi giảng đạo tâm, đến cuối cùng sống sót chính là bọn hắn. Đừng lại đánh trống gieo hò người khác xông đi lên, trước kia còn có thể là trò đùa, hiện tại nhưng chính là đem người hướng trong hố lửa đẩy, ngươi há hốc mồm rất dễ dàng, liền sẽ có nhân ghi hận tại tâm. Không ai hội hận cái kia kiếm tu. Giết một người vì sát, sát vạn người vì giết, mọi người ngược lại sẽ còn đối với cái này nói chuyện say xưa, đối nhận biết người này, thân ở tại chỗ mà đắc chí. Nhưng bọn hắn vẫn hội hận hận những cái kia đẩy nhân tiến hố, miệng bên trong lừa dối, nói tiếng người không làm nhân sự, ngoài miệng một bộ trong lòng một bộ. Lâu Tiểu Ất tại đỉnh núi nhắm mắt ngưng thần, chung quanh hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn phát hiện ngẫu nhiên bị nhân nại trên đất ma sát một phen cũng là man thoải mái. Đây là cảm giác không giống nhau, dạy cho hắn càng nhiều. Hắn biết rõ sớm muộn hội có một ngày như vậy, sớm đến dù sao cũng so muộn tốt, lần này còn có thể lưu lại mạng nhỏ, mấy người lại sau này kéo, không chừng chờ hắn hiểu được liền đã muộn. Tại tu chân giới, không có vĩnh viễn thủ đoạn vô địch tựa như hắn viễn trình, hắn trọng kiếm đương người khác quen thuộc hắn hình thức chiến đấu về sau, trong đó những cái kia có trí tuệ có nội tình tựu nhất định có thể tìm tới khắc chế phương pháp của hắn, tựa như cái này thủ như kém một chút liền thành công. Hắn viễn trình tại trong kết giới không có chút ý nghĩa nào, như vậy, ngoại trừ kết giới phải chăng còn có cái khác hạn chế viễn trình phương thức. Hắn trọng kiếm tại chết thay chi phù trước mặt mất đi uy năng, như vậy, ngoại trừ chết thay phù, có phải hay không còn có cái khác tại thời gian nhất định nội có thể không nhìn hắn công kích tồn tại. Hắn chiến thuật ứng biến nhạy cảm vô cùng, nhưng khi đối thủ không cùng hắn so ứng biến, tựu so đơn giản nhất bản chất nhất thực lực đối oanh lúc hắn ứng biến cũng không thể nào nói lên, ngược lại tại công thủ hai đầu mất đi cân bằng. Phòng ngự của hắn là cái vấn đề lớn. Kiếm tu vĩnh viễn muốn tiến công, đó là cái ngụy đầu đề. Tiến công cùng phòng ngự chính là chiến đấu một người có hai bộ mặt, phân trường hợp, phân tình huống, phân hoàn cảnh. Tỷ như tại tứ phương kết giới chung, nếu như hắn có thể làm được hoàn mỹ phòng ngự, kỳ thật sau chỉ cần một mai phi kiếm công kích là đủ. Vấn đề là phòng ngự của hắn làm không được thiên y vô phùng. Tại công kích cận thân sau hắn có giảm thương, có giữ tinh đồng tại, có tử vi tinh thể, nhưng trước đó đâu? Chính mình ba cái phi kiếm đều không có phòng bị thủ như hết thảy công kích hắn biết rõ, coi như hắn ra bốn cái phi kiếm cũng là không phòng được, cái này bắt nguồn từ thuật pháp tính đa dạng cùng phạm vi tính, không phải thập tam mũi tên, đón đầu chặn liền có thể. Một cái biển lửa phun đến, đơn mai phi kiếm làm sao cản. Đây chính là mâu cùng thuẫn mâu thuẫn, thuật pháp trùng trùng điệp điệp đầy trời mà đến, không nguy hiểm đến tính mạng lại khó mà hoàn toàn phòng ngự, phi kiếm lăng không điểm đâm, chí mạng lại dễ dàng ngăn cản. Dùng thuật pháp đi phòng phi kiếm cùng dùng phi kiếm đi phòng thuật pháp kỳ thật đều là không thích hợp, không ngang nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái thể hệ vấn đề, mặc dù hắn đối kiếm có loại trời sinh trực giác, nhưng trực giác cũng không thể thay thế hệ thống, nhất là kiếm mạch vài vạn năm xuống tới vô số kiếm tu trí tuệ. Cá thể có lực nghèo thời điểm, nhưng tập thể tựu có vô hạn khả năng, hắn quyết định tại hoàn thành ngư dược cắm kiếm sau hồi khung đỉnh một chuyến, tìm mấy cái quen biết trưởng bối hỏi một chút, cái này không mất mặt, mất mặt là rõ ràng không hiểu còn giả hiểu. Hắn ưa thích loại này có thể làm cho mình cảm giác được tiến bộ đối thủ, mặc dù cũng nương theo lấy càng lớn nguy hiểm. Đây là hắn có thể tự mình cảm giác được, còn có chính hắn đều cảm giác không thấy, tại thay đổi một cách vô tri vô giác hắn đồ vật tỉ như càng ngày càng khát vọng nguy hiểm chiến đấu tâm tình, hắn đang từ từ hướng một tên chân chính kiếm tu chuyển biến. Thủ Như, là ngũ hoàn trúc cơ bảng xếp hạng xếp thứ 3 cường giả, ở trên hắn còn có thứ 2 vô thượng nhiên tân, cùng với xếp số 1 linh hồ động bảo hồ lô. Một cái tên kỳ cục, nghe nói bảo hồ lô không phải nhân loại căn nguyên. Lâu Tiểu Ất tựu rất hiếu kỳ, con hàng này không phải là cái anh em hồ lô à, hắn rất chờ mong, thực vật thành tinh khó mà động vật thành yêu, mà lại phương hướng cũng đại bộ phận đều là trợ cấp, nhưng một khi ra cái có thể chiến đấu, vậy liền nhất định là thực lực rất mạnh. Cách chương.